Chương 193, Luân Hãm Ni Khả Tân Khắc bọn người quyết định đi tìm Tắc La, đem sô cô la bán đi, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn không nỡ ăn hết xa xỉ như vậy đồ vật, có lẽ, đây chính là tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Bốn người vừa tới tòa thành cửa lớn, liền thấy Ni Khả chính mang theo đế ti đi tới, liền vội vàng hành lễ, Ni Khả tiểu thư, đế ti tiểu thư vất vả các ngươi. Ni Khả cười yếu ớt đạo. Nàng biết Tân Khắc bốn người làm nhiệm vụ, xem bộ dáng là vừa trở về. Vì thành chủ đại nhân hiệu mệnh không khổ cực. Tân Khắc vội vàng đáp. Đi làm việc đi, ta nên đi vì thiếu gia nấu cơm. Ni Khả gật gật đầu, mang theo đế ti hướng trong thành bảo đi. Rõ Lưu Phong xa nở dê chưa tô y ba trận cơm, đều là Ni Khả một tay nhận đầu. Quảng Chi không phải tự mình động thủ, cũng muốn nhìn chằm chằm phòng bếp. Đây coi như là Ni Khả ôn nhu đi. Ni Khả, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Đế ti mỏ xuống cái bụng, nàng đang đi giả trong tiệm không dám ăn rất no bụng, không phải trở về tòa thành liền không kịp ăn mỹ thực. Người cũng ăn 5 cái đi giả, còn có thể ăn sao? Ni Khả con mắt màu xám liếc về phía đế ti bụng. Ta mới ăn 5 phần no bụng, còn có thể lấy ăn rất nhiều. Đế ti một bộ ngươi yên tâm đi. Ta còn rất đói bộ dáng. Tốt, phải đi hỏi một chút thiếu gia muốn ăn cái gì. Ni Khả khỏe miệng giật giật, nghĩ đến vừa rồi đế ti ngồi đang đi giả cửa hàng bếp sau. Đi ra một cái ti giả liền bị nàng ăn, tăng thêm trước đó bị đuổi đi ăn lị. Hai người này liền đỉnh 5-6 cái khách hàng. Dứt khoát, Ni Khả vẫn là mang theo đế ti về tòa thành đi. Không phải hệ lý giả ưu oán nhãn thần, nàng có thế chịu không? Đế ti hiện tại xem như vinh thăng trong thành bảo thứ nhất đại vị vương, so mỉn nạ ăn còn nhiều hơn. Nàng nghĩ, may mắn các nàng đều có thiếu gia nuôi, nếu như nhà khác nuôi mấy cái đại vị vương, sợ là ăn đều ăn chết. Thiếu gia, hiện tại hẳn là tại thư phòng. Đế ti nói khẽ, quản chi nàng mới đến tòa thành mấy ngày, cũng biết Lưu Phong thời gian ở không liền sẽ ở tại trong thư phòng. Đế ti. Trước ngươi không phải nói có cái đại tỷ sao? Ni Khả vừa đi vừa hỏi, làm sao không đem nàng kêu đến liền cùng Vi Á bộ lạc đồng dạng mang tới cái này? Đế ti con mắt màu tím có chút tờ nhẹ nhàng di chuyển, nghĩ đến trở về liền muốn bị đánh, ngượng ngùng nói, qua trận ta liền trở về, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không tới. Nói thế nào? Ni Khả có chút tờ hiếu kỳ. Đại tỷ của ta rất lợi hại. Nàng không thế nào nguyện ý dựa vào người khác, mà lại 3 ngày 2 đầu không ở nhà, thường xuyên ra ngoài tìm đồ ăn. Đế ti không khỏi mò xuống bờ mông, nàng cũng không có thiếu bị đại tỷ quất cái mông. Dạng này à, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Ni Khả nghĩ đến đế ti đại tỷ, hẳn là tự cường tự lập tính cách loại kia. Tiếp qua mấy ngày nhìn xem đế ti gãi gãi gương mặt, tuyệt không lo lắng nàng đại tỷ, ai sẽ bị đói. Cú nở dê sẽ không đói bụng đến nàng đại tỷ. Ni Khả cú nở dê không hỏi, nhìn ra đế ti đối nàng đại tỷ rất sùng bái, có rất lớn lòng tin. Rất nhanh hai người liền đến ngoài cửa thư phòng, còn không có đi vào liền có thể nghe được bên trong truyền đến cười hì hì âm thanh. Cái này khiến hai người có chút tờ hiếu kỳ, nhẹ nhàng đẩy mở cửa mà lúc này Lưu Phong rất là bất đắc dĩ, nhìn qua bên chân một mực ôm chân hắn gấu trúc. Tiểu gia hỏa thật sự là rất dính người A này lại, gấu trúc tiểu gia hỏa móng vuốt ôm Lưu Phong chân, chết sống cu nở dê không bung ra, há mồm cắn hắn ống quần, thỉnh thoảng vung vẩy một chút đầu, quản chi Lưu. Phong đem gấu trúc ôm đi, đặt ở xa một chút địa phương. Kết quả chính là, tiểu gia hỏa là lăn nha lại lăn đến Lưu Phong bên chân, danh xứng với thực cuộn cuộn, tiếp lấy lần nữa ôm lấy Lưu Phong chân. Sau đó lại lần căn kéo lên ống quần. Lần này Lưu Phong minh bạch, địa cầu chăn nuôi gấu trúc chăn nuôi viên là cái gì cảm thụ, đơn giản chính là một cái nghịch ngợm gây sự quỷ. Ha ha ha ha, đứng ở một bên mỉn nạ cùng An Lị hai người đều nhanh cười quất, các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Phong tốt bất đắc dĩ bộ dáng. Uy uy ngươi đủ a, còn cắn Lưu Phong run lẩy bẩy chân, tiểu gia hỏa này làm sao cu nở dê không vung được. Gấu trúc vừa nhét đầy cái bao tử, hiện tại chính là tinh lực tràn đầy thời điểm, chính là hung hăng quấn lấy Lưu Phong, đi tới đâu liền theo tới đó, dừng lại liền ôm đùi. Tê lạp một tiếng tấm vải xé rách thanh âm vang lên, ở đây người đều ngây người, liền liền tiểu gia hỏa cắn một khối ống quần tấm vải ngơ ngác, tiếp lấy lại cắn kéo lên tới. Lưu Phong nhịn không được vô vô cái chán, hắn bây giờ đang ở hoài nghi vật nhỏ này lưu lại là chính xác sao hoặc là cái kia suy tính một chút. An Lị đề nghị ha ha ha ha mìn ạ, An Lị càng là ôm bụng cười to, rất đùa, vật nhỏ này chơi thật vui. Chỉ là, gấu trúc tiểu gia hỏa không cho hai người tới gần, khẽ rửa gần liền phát ra tiếng gào thét, cũng không biết có phải hay không thú nhân duyên cớ. Lưu Phong ôm gấu trúc ngược lại là không có việc gì. Thật sự là, bắt ngươi không có gãy. Lưu Phong cưng chịu nói, cũng không bỏ được đánh vật nhỏ này. Hiện tại gấu trúc chỉ là lòng hiếu kỳ đang tắc quái, chơi tâm tương đối lớn. Cắt chít chít cửa bị đẩy ra, Ni Khả hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm gấu trúc. Hai ba bước đi vào Lưu Phong bên người, ôn nhu hỏi, thiếu gia vật nhỏ này là gấu trúc, ta nuôi cái thứ nhất sủng vật. Thế nào có phải hay không rất đáng yêu? Lưu Phong khoe khoang no ý đáng yêu, ta có thể ôm nó sao? Ni Khả nhỏ giọng nói, sợ hù đến gấu trúc đồng dạng. Đương nhiên có thể. Lưu Phong gật đầu. Đến, tiểu gia hỏa, ta ôm một cái. Ni Khả ngồi xổm người xuống, đưa tay ôm lấy gấu trúc. A Mina, An Lị kinh ngạc nhìn qua Ni Khả phí sức ôm lấy gấu trúc. Các nàng làm sao lại không thể ôm đây này, chẳng lẽ cũng bởi vì các nàng muốn giết gấu trúc ăn thịt không? Bốn không hì hì ha ha ngứa quá. A Ni Khả bị gấu trúc liếm lắc ngứa. Cẩn thận một chút, nó thế nhưng là rất hung. Lưu Phong dặn dò. Hung ở đây người không có cảm thấy vật nhỏ này có bao nhiêu hung, a chính là một cái ăn no bán manh hàng. Thứ này, đến bao nhiêu, ta đều có thể thổi phồng giải quyết. Đế Ti không hứng lắm đạo, mới 6 tháng gấu trúc con non, dưới cái nhìn của nàng thịt còn chưa đủ một mình nàng ăn đâu. Nói cái gì đó lại nói lời như vậy, không cho cơm ăn. Ni Khả không chịu, ôm gấu trúc giận trách, tiểu gia hỏa này, sau này sẽ là trong nhà một thành viên, không cho phép đánh nó. Chú ý Lưu Phong nhìn qua mấy người biểu lộ, liền biết các nàng đang suy nghĩ gì. Ai cũng nghĩ không ra vật nhỏ này có bao nhiêu con người, mà lại lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Hắn lúc này não hải chi chỉ có một câu, địa cầu thịnh truyền danh ngôn, rõ ràng có thể dựa vào vũ lực, lại vẫn cứ dựa vào bán manh mà sống. Gấu trúc thế nhưng là hùng à, rất hung tàn hùng, đừng nhìn nó hiện tại rất manh, trưởng thành gấu trúc một khi khởi sướng uy đến, 3 năm đầu lang đô không phải là đối thủ. Trừ phi 20-30 đầu đan nở sói vây công mới có thể giết chết một đầu gấu trúc. Cái này cũng cho Lưu Phong nói một chút tỉnh, ưu cấm sơn mạch bên trong giã thú bắt đầu ra bên ngoài vây đi ra, liền cỡ lớn đan nở sói đều xuất hiện, cũng chính là hàn lưu chính hướng phía tây chi địa phá tới.